Cha thủ thì cũng nhờ là do nhu cầu học Phật của chư vị ở bên Úc mà có cái thời khóa chiều hôm nay. Những cái thời pháp mà thầy gọi là Phật học căn bản, vì thầy sẽ y cứ trên kinh văn, sau đó giải thích rộng ra. Thế đều là những điểm mà đặc biệt quan trọng cả, cần lưu tâm. Hôm trước á, giảng về Tự Diệu Đế là bài kinh căn bản nhất đó, thì thầy đã nói về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đã nói cả rồi. Nhưng mà trong phần đạo đế thì nói rộng ra đó thì có cả 47 trợ đạo phẩm, mình nói hẹp lại là bát chánh đạo. Thì hôm trước bát chánh đạo thầy mới triển khai về chánh kiến mà chưa đụng vào đâu cả. Cho nên trước tiên thầy muốn nhắc lại, nhấn mạnh những cái điểm quan trọng ở nơi khổ đế, ở nơi tập đế, nơi diệt đế và đạo đế, và sau đó bắt đầu triển khai rộng rãi bài bát chánh đạo. Nhắc lại cái phải nắm vững và học thuộc luôn. Trong khổ đế chỉ để ý ba cái khổ thôi, là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Chỉ để ý ba cái khổ đó là nắm được cái khổ đế. Khổ khổ, cái khổ phía trên là cái khổ thuần túy, dù phàm nhân hay là thánh nhân đều chịu khổ giống nhau. Dù đi ngoài nắng thì bị nhức đầu tự nhiên, mình đi giậm gai chân chảy máu đó là tự nhiên. Cái tai mình mới nghe quá nhiều âm thanh phức tạp, một lùng bùng lỗ tai nó đau là khổ tự nhiên. Khổ đó thì ai trải qua cả, không phải là vấn đề của chúng ta, không phải là khổ thật sự. Chính khi mà bị cái khổ thuần túy đó, một cái tâm lý bực bội khó chịu nó phát sanh, nghĩa là tâm sân phát sanh. Tăng trọng cái khổ kia, cái khổ thứ nhất đó, cho nên mình sinh ra khổ khổ. Khổ thứ nhất là khổ thuần túy ở nơi thân, khổ thứ hai là khổ do tâm mình chế biến đẻ ra, một cái phản ứng, một phản ứng tâm lý đó, là biệt về khổ khổ. Cái khổ thứ hai là hoài khổ. Hoài là biến đổi, là đổi khác, là thay đổi. Cái này chỉ cho lạc. Bản chất tất cả các pháp á, đều sinh trụ diệt, nó thường hằng thay đổi. Bản chất của chúng là vô thường vô ngã. Nhưng mà thế gian á, có cái lạc bình thường thuần túy, nó không phải khổ. Ví dụ như ăn một món ăn ngon, lạc bình thường, Đức Phật ăn cũng thấy ngon. Hoặc là giả dụ như mình nghe một bản nhạc êm dịu, cái lỗ tai này cũng lạc, cũng dễ chịu. Lạc đó là bình thường. Nhưng mà có những cái lạc quá đà. Nhà sợ nhà có như là lâu đình, tự điếm. Những cái lạc mà trở thành trạc tráng, tán giá bài sản, đôi khi bán cả vợ, bán cả con để mà chạy theo những cái lạc vật chất đó thì quả là nguy hiểm. Nhưng mà thế gian ai mong cầu lạc bình thường, đó là điều ước muốn bình thường của thế gian, của tất cả chúng ta. Nhưng mà cái bệnh của chúng sanh á, thứ nhất là say đắm lạc, say đắm lạc, có lạc đến á, thì muốn cái lạc nhiều hơn nữa, là cái tâm địa chung của chúng sanh. Khi có lạc, đam mê say đắm, để sợ lạc biến mất, nó sinh ra cái khổ. Lạc tồn tại quá lâu cũng sinh ra cái khổ. Lạc biến mất thì tiếc nuối, vân vân, cũng sinh ra khổ. Cho nên tất cả cái lạc đó, khổ thì trở thành khổ khổ, mà lạc á, thì trở thành hoài khổ, hoài là biến đổi, đổi khác. Khổ về khổ đế là do sân, khổ về hoài khổ là do tham, còn khổ mà hành khổ là do si. Hành có nghĩa là khi chúng ta không khổ không lạc, sinh ra chán trường, thấy cảm giác trống không, muốn đi tìm những cái thú vui khác. Chính cái lắng sang tìm kiếm cả cái thú vui khác đó gọi là hành, gọi là hành. Cho nên hành khổ do si chi phối đó, khổ khổ do sân chi phối, hoài khổ là do tham chi phối, hành khổ là do si chi phối. Thì cái gốc của ảnh đó cũng là tham sân si tạo tác những cái bất thiện. Cho nên chúng ta biết tham sân si, cho nên đi tập đế, nguyên nhân của khổ, tập đế là nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân mình vừa thấy đó, tham sân và si. Cho nên tập đế, nguyên nhân của cả khổ là ái dục. Ái là tăng hà. Nguyên nhân của tất cả các khổ đế này là tăng hà. Tăng hà đó, nó nằm trên cái thập nhị duyên khởi, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thụ hữu. À, đây là tăng hà đây. Tăng hà này á, ví dụ như đây là tăng hà. Cái gì mà có thích thì phát sinh tham. Cái gì không có, đã có rồi mà khó chịu bực mình, muốn chối bỏ thì là do sân. Như vậy là trung tăng tăng hà ni gồm cả tham và sân. Tham khởi thì có si, sân khởi đằng sau có si, thì hòa ra nó cũng là tham sân si. Rồi chấp thủ, chấp thủ những cái nó yêu thích, chấp thủ còn những cái nó không thích, cho nên mới tạo tác hữu. Hữu là dục hữu, cõi dục. Sắc hữu, cõi sắc. Vô sắc hữu, cõi vô sắc. Nên là ba cõi sáu đường. Để cái điểm đó là cần ghi nhớ. Diệt đế là vắng lặng cả hành, vắng lặng tất cả tham sân si phiền não. Nhưng mà tất cả mọi cái định nghĩa đó có vẻ bác học, có vẻ từ chương kinh điển. Cái chữ diệt đế này ông trưởng thầy có đưa ví dụ, nó gần ngụ với ngôn ngữ bình dân của sự Ma Kiệt Đà. Như cục thang nóng, nó để cục thang niết bàn đã. Như ly nước sôi nóng, để ly nước sôi nước bàn đã. Bởi vì khi mà chúng ta tham sân á, thì toàn bộ cái tâm này giống như bị thiêu đốt. Tâm thiêu đốt nó tác động ảnh hưởng lên thân, thân cũng bị thiêu đốt luôn. Nên tham là lửa, sân là lửa. Hãy để cho lửa tham sân đó nguội đi, lạnh đi, nguội đi, lạnh đi. Chính đó là cái ngôn ngữ mà cái hình tượng Niết Bàn Đức Phật dùng ngôn ngữ bình dân của chữ Ma Kiệt Đà để mà giảng nói. Những cái hình tượng như vậy là diệt đế. Đạo đế là con đường độc lộ, độc đạo duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Nó có 47 trợ độc phẩm, đại biểu là bát chánh đạo. Vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu nói về bát chánh đạo một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Lật ni trang 322. Át thăng kỳ ca mắc gạ, bạc chánh đạo. Chúng ta quen gọi là bạc chánh đạo, nhưng thật ra cụm từ Pali át thăng kỳ ca mắc gạ có nghĩa là bạc chi đạo. Bạc chi đạo, chi là chi phần đó. Cái đạo có 8 chi phần. Hay là bạc thánh chi, bạc thánh chi đạo. Có rất nhiều cái chuyện tại ngôn ngữ Việt để nói về Át Thăng Y Ca Mắc Ga này. Tất cả chúng đều chỉ sự thật về con đường đi để nơi diệt khổ. Sự thật về con đường đi để nơi diệt khổ. Đúc ga Nitro Thamma Mắc Ga Sắc Chá, tức là đạo đế. Bạc chí đạo còn được gọi là trung đạo, vì lìa xa hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Nó cũng là con đường thanh tịnh độc nhất. Để con đường thanh tịnh độc nhất. Akajano Maggo Visuddhiya. Akajano Maggo Visuddhiya. Bởi vì không có con đường thứ hai. Để ý nè. Chỗ này mở ngược đơn để chúng ta lưu ý. Nếu như một cái tông hệ phái Phật giáo nào mà không có tu tập bạc chánh đạo thì chưa phải là Phật giáo. Chưa phải là Đức Phật ngài dạy Ekajano Maggo Visuddhiya, con đường thanh tịnh độc nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Không có con đường thứ hai. Cái này ai biết cả rồi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở đây bạc chánh đạo. để ý trong samadhi là chánh kiến. Chánh kiến này mà dạy đầy đủ là một thời, cũng một thời pháp hai tiếng cũng chưa hết, chỉ chánh kiến này. Chúng ta để ý trong này ghi này, với nghĩa samma là chánh, là chơn, là đúng đắn, là chánh, là chơn, là đúng đắn, từ samma để samma. Thế có nghĩa là lúc tu tập chúng ta phải lựa chọn, phân định rạch ròi để tránh rơi vào cái xấu, cái ác, cái tà vầy, cái sai quấy. Một bên là chánh, một bên là tà. Dấu hỏi có dấu hỏi đó. Do vậy ta còn biết rằng có tám con đường xấu ác, sai quấy, đối nghịch, gọi là bát tà đạo. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Như vậy mặc nhiên kiểu Mít-cha, Mít-cha là xấu, là quỷ, là tà. Còn Sam-ma-ni là chính, là chơn, xác định rõ ràng như vậy. Mà có đúng như vậy không? Thầy có viết một đường văn như thế này. Buổi chiều hôm kia, ngồi uống trà trước hiên am, nhìn sang bên kia đồi, tôi thấy một đám mù sương len lỏi uốn lượn nhẹ nhàng giữa mấy lùm cây xanh, rồi từ từ chúng tản mát lên rừng cao. Tôi đang thanh thản thả tâm hồn theo đám sương mù ấy thì chợt tiếng kêu tắc kè sau vách tường làm tôi tỉnh lại. Ồ, cái chủ tắc kè to lớn, các sư mang về từ bán mới thuộc đây mà. Để cái đoàn văn nhìn mây trời, thả tâm hồn theo dõi cái đám mây len lỏi len lỏi lên cao. Chờ cũng tắc kè không đi nữa, kêu tắc kè, à, tự nhiên mình trở lại. Mình nhớ sực là tắc kè đấy là mấy sư mua, mang từ bán mới thuộc về. Cái mà mình nhìn thấy cái cảnh đó đang xảy ra, đang diễn ra đó. Tâm hồn mình nó đi theo cái cảnh tượng ấy, tâm hồn mình đang đi theo cảnh tượng ấy, đang duyên phởi qua mắt, qua tai, mà ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể biết, ai cũng có thể chiêm nghiệm. Bây giờ thử hỏi, cái thầy ấy là chánh, là chơn, hay là không chánh, không chơn? Chắc chắn là chánh chơn rồi. Cái sự thực này không phải sự thực chân đế, mà sự thực tục đế, thực độc đế. Cái chánh chơn tục đế à, đi qua cái nhận biết của mắt, rơi phàm trù khái niệm rồi, tục đế rồi. Nhưng mà nếu phân tích cho kỹ, khi mình nhìn đám sương mù như vậy, theo dõi nó như vậy, kể cả khi mình lắng nghe tiếng tắc kè, khi ấy có tham không, có sân không, có si không? Không có, không có. Khi nào mà tham, sân, si, khởi là có tư tác. Tham cái này, có tư tác, sân cái kia. Khi đó tham sân nó mới hiện khởi. Vậy thì từ cái điểm này thôi, chúng ta nhìn rộng rãi những cái hỏa trường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi chúng ta nhận biết ngoài giới như vậy hóa ra chưa có tham, chưa có sân, chưa có si. Cái đó ai có thể chiêm nghiệm được. Bởi vì ai cũng sợ tham lam si phiền não. Cứ nghĩ cái tâm mình nó lộn xộn, tâm mình thế này thế kia. Nhưng mà cứ thử chiêm nghiệm thử đi. Người có tu tập chiêm nghiệm thì thấy rõ hóa ra. Đôi khi trong ngày mình chưa hề có tham sân si, hoặc là có rất ít, rất nhỏ nhiệm, hoặc là rất tế vi. Chuyện gì xảy ra nữa? Vì cái đám sương mù ấy nó len lỏi mình theo dõi, có thể trong tâm mình nghĩ à nó đẹp, đẹp. Mà chúng ta chưa tham đắm, mới theo dõi thôi. Tôi nghe tiếng tắc kè, cũng nghe mới nghe tiếng tắc kè thôi. Rõ ràng bên ấy chưa khởi tham, nghe tiếng tắc kè cũng chưa khởi sân. Vậy thì cái đối tượng mà không khởi tham, không khởi sân đó, trong Avitham gọi là đối tượng rất nhỏ. Để đối tượng rất nhỏ, đối tượng rất nhỏ là bởi vì đối tượng đó chưa làm mình khởi tham khởi sân. Nè, có bốn đối tượng rất nhỏ, nhỏ, lớn và rất lớn. Khi nào đối tượng rất lớn đây? Khi nợ mình khởi tham sân. Cái lớn cũng chưa khởi tham sân. Ví dụ như thầy, thầy một khu vàng, có đối tượng lớn đó, tự vàng ăn tốt chứ, nhưng một tấn vàng, tự nhiên khởi tham liền, chút có tấn vàng thì mình xây được mấy cái chùa, ví dụ như vậy khởi tham liền, còn nhận vàng thì không làm gì được hết, đối tượng nhỏ, cho nên cái đối tượng mà gọi là để khởi tham khởi sân á, đối tượng rất lớn, đối tượng rất lớn. Để có bốn đối tượng nhỏ, rất nhỏ, lớn và rất lớn. Để đối tượng rất lớn. Còn đôi khi cả cái đối tượng này mình khởi tham với tỷ nhẹ nhẹ thôi rồi nó mất, bởi vì tâm chưa dính mắc bởi cái đối tượng lớn hoặc là rất nhỏ hoặc là nhỏ này. Cho nên khi mà chúng ta nhìn, khi mà trung tương giao sinh sống ngoài xã hội cũng vậy, người luôn minh sát cái tâm thấy rất rõ ràng, thì những cái đối tượng lớn, rất lớn, rất lớn là có vấn đề rồi, mà rất lớn thì cái này nó bị khởi tham sân. Cho nên bất cứ cái gì mà chưa khởi tham sân thương ghét thì cái đối tượng nào còn gần với như thực, còn gần với như thực chưa phải là vấn đề. Đó, khi đó ý thức nhận thức đó tương đối chưa bị quấy rối, chưa bị quấy rối. Ngoài ra chữ sấm má đó nó còn nhiều nghĩa khác nữa, mà tất cả kinh văn chữ kinh điển của Việt Nam cũng như Trung Quốc á, chưa hề diễn đạt được. Thì sấm ma nó còn nghĩa là đầy đủ, toàn vẹn, toàn diện nữa. Còn dịch là chánh á, thì chỉ đúng một phần rất nhỏ tương đối, để nghĩa để biết đây là con đường chân chánh chúng ta nên tu tập theo, nên đi theo. Con đường chân chánh sạc này là sấm ma. Còn con đường mít cha là con đường của ta vậy, để thấy rõ đường chánh để đi. Nhưng mà cái nghĩa sấm ma nó thâm mật hơn nhiều, đầy đủ, toàn vẹn, toàn diện là nghĩa sấm ma. Khi mà dịch chánh á, chánh kiến á, cái nghĩa rất giới hạn. Bởi vì mình ngồi mình nhìn cái lá này mình là như thật này, chánh kiến. Nhưng mà người bên kia nhìn cái bên kia cũng như thật, cũng chánh kiến. Bốn cái màu sắc khác nhau, bốn người đứng bốn góc, ai nói mình chánh kiến hết, đúng như thực cả. Đó. Cho nên không lột tả được thì chẳng lột tả được cái nghĩa Samma. Samma nhìn cả toàn diện, tròn vẹn và đầy đủ như thế này này. Nhìn ngắm toàn diện toàn vẹn. Có thể nói là nó không có ngôn ngữ. Vì nói ra là ở một biên, một phía, một diện liền. Cho nên cái Samma mà tròn vẹn á, toàn diện đầy đủ á, thì mình lột tả được cái chánh kiến của chân đế, chánh kiến của chư thực. Còn tất cả mọi cái nghĩa khác của chữ chánh á, tạm thời hiểu vậy thôi. Mắt nhìn một đối tượng, nhìn tròn vẹn, toàn diện đối tượng đó. Tai nghe âm thanh, toàn vẹn, toàn diện đối tượng đó. Tương tự như vậy. Và cái thấy biết của mình, ấy, thấy biết của mình cũng toàn vẹn, toàn diện như vậy. Thì mới đúng nghĩa Samma. Nói tóm lại, cái chánh kiến mà toàn diện toàn vẹn đó đó, Nikaya gọi là chánh kiến không có sở ý, là không có nương tựa. Cái Samadhi mà toàn vẹn toàn diện như thực đó, gọi là chánh kiến không có sở ý. Sở là chỗ, ý là nương tựa, không có chỗ nương tựa. Còn cái chánh kiến mà đi vào tục đế là chánh kiến có chỗ nương tựa, nghĩa là còn sở ý. Đó, có hai loại chánh kiến rõ ràng như vậy. Đó. Như vậy á, khi chánh kiến mà thuộc phàm trù xúc thể như thực, không có sở ý, thì gọi là chánh kiến xúc thể. Còn chánh kiến mà còn nương tựa thì gọi là chánh kiến tài thể. Chánh kiến xuất thể gọi là bạc thánh đạo. Chánh kiến tài thể gọi là bạc chánh đạo. À, chúng ta phải phân tích rõ như vậy nè. Ta mới nói chữ Samma. Đó. Bây giờ mày thật sự đi vào chánh kiến này. Cái này có thể đọc trong kinh văn được nè, rải rác trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật và tôn giả Sariputta thuyết về chánh tri kiến, nội dung khá dài, nhưng ta có thể tóm tắt cô đọng như sau: thấy rõ thiện và bất thiện, chánh kiến thấy rõ thiện và bất thiện, thấy rõ căn gốc của thiện và căn gốc của bất thiện, thấy rõ căn gốc của thiện là vô tham, vô sân, vô si. Căn gốc của bất thiện là tham, sân và si. Thấy đúng bản chất của tâm, vật, thời gian và thế giới đều là duyên sinh, vô thường và vô ngã. Đều là duyên sinh, vô thường, vô ngã. Tóm lại là phải thấy rõ ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên và tự đế. Cái câu mà đồng lại mà tinh yếu nhất á, ai thấy rõ tự diệu đế, lúc đó mới có chánh kiến. Đó, câu đồng nhất á, có chánh kiến khi đó mới thấy được tự diệu đế, biết tự diệu đế rồi khi đó mới có chánh kiến. Chứ chánh kiến rất là quan trọng. Kiến thì chánh hôm nay nó kiến, nó chánh bây giờ kiến chánh để thăm ma có nhiều nghĩa như vậy đó. Bây giờ chữ kiến thấy đâu phải là thấy đi con mắt thôi, nó thấy qua tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái thấy này là toàn bộ lục căn thấy, toàn bộ lục thức thấy, chứ không phải là chỉ ngay nó có mắt. Cái này thầy nhớ là hình như thầy giảng rồi á, hôm nay giảng lại. Chạm thời chui với thầy chút đấy, rồng chút. Hầu như là chánh kiến là đủ đại biểu cho cả bát chánh đạo. Cái này thầy giảng được, vì hôm trước thầy có giảng rồi. Mắt thấy sắc như thực là chánh kiến. Đầu tiên chẳng kiến đến mắt này nè. Tai nghe âm thanh như thực là chẳng vắng. Vắng là nghe. Để hết. Mắt thấy sắc như thực là chẳng kiến. Tai nghe âm thanh như thực là chẳng vắng. Mũi ngửi hương như thực là chẳng giác. Lưỡi nếm vị như thực là chẳng giác. Thân xúc chạm như thực là chánh giác. Ý thấy pháp như thực là chánh trí. Chánh kiến, chánh văn, chánh giác và chánh trí. Chắc phải ghi cho mọi người thấy. Mắt thấy sắc như thực. Chẳng kiến. Cái này là Phật tử bên Úc chưa biết này. Còn ở đây hình như thầy có giảng rồi. Tai nghe thanh như thực. Chẳng văn. Mũi ngửi hương như thực, chánh giác. Lưỡi nếm vị như thực, chánh giác. Thân xúc như thực. Xúc ni là xúc địa, hỏa, phong. Như thực. Cảnh giác. Ý biết pháp như thực, chánh tri. Cái xúc địa hỏa phong này có nhiều người chưa hiểu nè. Thường thường á, thân xúc là xúc cái trí. Cả gì mà chuyện trốn kháng cứng này là thuộc về đất. Cả gì mà nóng lành thì luộc về lửa. Cái gì mà mềm, dịu, rung động, chuyển động thuộc về gió. Cho nên cái xúc này chính là xúc địa hỏa phong. Bây giờ quan sát. Kiến, văn, giác, tri. Tóm tắt lại là chánh kiến, chánh văn, chánh giác và chánh tri. Chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh trí, tóm tắt là chánh trí kiến. Chánh trí kiến tóm tắt là chánh kiến. Đó, Với chánh kiến là đầy đủ toàn bộ mắt tai mũi lưỡi thân ý, và đối tượng nhìn ngắm nó đều là như thực hết. Đó là nghĩa của chánh kiến. Trên trong chánh kiến nó đầy đủ hết, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, là ý biết pháp trí cũng như thực kiến văn giác trí, hoặc là chánh trí kiến, hoặc là chánh trí. Nhưng mà có điều á, trên lộ trình tu tập á, thường thường chúng ta không nhìn được như thực, không nghe được như thực, không thấy được như thực. Nghe tiếng pháo, nếu đứng tơ tưởng cái đời sống mà lừa đôi vợ chồng, thì nghĩ à, chắc lễ tân hôn. Mình nhìn một cái đối tượng ngoài giới, bao giờ để hết, bao giờ cũng không giữ nguyên trạng như thực của nó, mà luôn luôn lấy cái lý trí và tình cảm của mình xen vào đối tượng ấy, đánh mất như thực liền. Bạn ngã, chủ quan, lý trí, tình cảm xen vào, đánh mất như thực. Cho nên á, cái chánh kiến như thực đó hầu như là cái điểm tựa, cái cơ sở nền tảng từ đó để mình bước xuống một cấp độ của chánh kiến. Cái này là xuất thế, cái này là tài thế, tục đế, thế tình. Và đa phần chúng ta sử dụng chánh kiến, tục đế và thế tình. Thứ nhất, để nghe, thứ nhất, chúng ta kinh qua học hỏi trường lớp, ra ngoài xã hội mưu sinh, chúng ta đọc sách báo, không biết bao nhiêu là quan điểm, là tư tưởng, chúng ta thâu nạp hết. Đã. Càng thâu nạp chừng nào, thì cái kho này nó có một cái đống, cả một kho về hiểu biết. Hiểu biết tư tưởng này, triết học kia, cả quan điểm của thế gian, mình thu nạp hết, mình tích lũy hết, trở thành một cái kho, gọi là kho sở trí. Cho nên thường thường những cái người mà học rồng biệt kiều đó, óc nó cứng lắm, khó thay đổi quan điểm tư tưởng của họ lắm, vì họ có một sự thật, một chân lý ở đây rồi. Cái đó gọi là sở trí chướng. Sở trí trở thành chướng ngại trên cái lộ trình tu học. Khi nào biết được cái sở trí, cái chướng ngại này đó, chỉ cần nhớ câu chuyện thế này nè. Có một giáo sư bạc học đến gặp vị thiền sư để xin học đạo, học giáo pháp, học thiền. Thì vị thiền sư mới tưởng tay mày rót một ly nước, mà ông giống như vô ý á, để nước nó tràn ra ngoài. Thì vị giáo sư bạc học mới nói áp, thưa ngài, nước tràn rồi. Thì vị thiền sư mới nói cũng vậy, cái đầu óc ngài nó đầy trống rồi, rọt thêm nó tràn ra ngoài thôi, nó không lọt vô được. Vậy một học đạo học thiền thì xin ngài hãy càng rỗng cái ly nước này, càng rộng cái khó sở trí hiểu biết kiến thức của ngài, mấy ra mình học thiền học đạo được. Đấy, khi nào biết đến cái sở trí chướng, chướng ngại của sở, cái kiến thức sở trí là một cái chướng ngại lớn, chướng ngại từ chướng ngại lớn, thì càng rảo kiến thức nó đi, làm rộng nó đi, mấy ra giáo pháp mình rõ có được. Sau khi đã càng rảo tất cả mọi kiến thức hiểu biết đa tạp phức tạp của mọi tất cả cái hệ tư tưởng thế gian, mà thời kỳ Đức Phật là 62 tà kiến đó, thì bây giờ cũng thua gì, bây giờ cũng thua gì đâu. Đức Phật ngài quăng một mẻ lưới, ngài hốt 62 con tà kiến ấy quăng lên bờ hết. Ý muốn nói đọc kinh phẩm vọng đó, phá bỏ gọi là phàm vọng, cái chiếc vọng của phẩm thiên, cái lưới vọng là cái lưới vọng phẩm thiên đó, phụ trung há sở mai ta kiệt quan hệ. Cũng vậy, chúng ta phải càng rộng tất cả mọi kiến thức sở tri, mọi quan điểm về thế gian, chủ thuyết này chủ thuyết nọ, bắt đầu học Phật. Thứ nhất là càng ráo tất cả mọi sở trì. Cái thứ hai, chánh kiến thế gian là mình xác định đúng con đường, trở lại về con đường chánh, con đường chân là thứ hai. Và thứ ba, người có chánh kiến á, tin sâu về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tự sinh. Thứ ba. Thứ tư, người có chánh kiến thì luôn luôn bắt đầu làm việc lành, việc tốt, và rời xa tất cả những cái xấu ác. Cái chánh kiến thế gian trang bị cho ta những cái nội dung như vậy. Thứ nhất, càng ráo vứt bỏ tất cả mọi cái kiến thức phức tạp. Thứ hai, lựa chọn được cung đường chánh, cung đường chớn để đi. Và thứ ba, biết về rõ ràng, tín nhận, có đức tin vững chắc về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh, đời này và đời kia, và họ không dám làm việc xấu ác. Thấy việc xấu ác giống như mưng mủ, như cục bủ nhổ quăng đi liền. Đó, bốn cái nội dung này chính là trợ mang cái chánh kiến tài thế, chánh kiến thế gian. Và để chúng ta mà trang bị được như vậy thì rõ ràng tâm ổn định, trí vững chắc và tuệ sẽ phát sanh. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ví dụ như là trong người cái chỗ sanh phước của cư sĩ tài gia đó, bố thí, trì giới, tham thiền, tinh tấn, phục vụ, nghe pháp, thiết pháp, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, truyền tà kiến thành chánh kiến. Cái chánh kiến không những là thằng trang bị cho mình đường đi nước bước rõ ràng chính xác đó, mà còn thêm phước báo nữa, gọi là 10 chỗ sanh phước. Cho nên cái cuối á, truyền tà kiến thành chánh kiến. Vậy khi nào mà chúng những người cư sĩ tài gia mình thấy à, mình còn chưa có đức tin vững chắc, tin về luân hồi nhân quả nghiệp báo tái sanh, mình tâm mình còn lung lay, rồi có những cái nghi ngờ phát sanh, Tại sao trên đời nhiều người làm việc thiện, việc tốt mà vẫn đau khổ? Những cái tên ác ma làm việc ác mà nó vẫn sung sướng. Tại khái như vậy, đủ mọi cái nghi vấn, vẫn nghi hoài nghi phát sanh, tâm mình trao đạo. Thì tất cả cái đó gọi là tà kiến. Tà kiến. Và chuyện đó ngay thành chánh kiến. Là phước, vừa phước trí vừa phước vật. Phước vật là bởi vì người có chánh kiến bao giờ kiếp sau được duy trì thì bao giờ cũng tái sanh lên những cái chỗ tốt cả. Không ở vùng biên địa, không đến sinh vào chỗ mà ngoại đạo tà giáo, không sinh vào cõi Trung Đông, không sinh vào cõi những cái bồ lạc mang rợ, mà luôn luôn là sinh vào những cái chỗ mà duyên lành, là những cái chỗ mà chúng ta dễ tu tập thiền pháp, những chỗ mà chúng ta dễ tu tập ba la mật. Chánh kiến quan trọng nhất, có phước phước trí mà vừa có phước vật luôn. Thế thầy nhớ có một lần, hình như lâu lắm rồi, có người ông già cùng có tuổi già sắp mất, là bây giờ sư chúc con cái gì đây? Tôi chúc ông là một cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất và hay nhất, làm sao có chánh kiến. Rồi tâm mình có cái gì lấy vậy lâu lấy vậy mà rơi vào tà kiến thì bỏ đi, chuyển nên thanh chánh thiên chứng liền. Đó là cái lời chúc tối thường đó. Nè, đại khái như vậy. Chánh kiến rất quan trọng. Này, người Phật tử phải biết chuyện cái thầy sai thành cái thầy đúng. Cái thầy nghiêng là bằng cái thầy chính chân, cái thầy cục bộ bằng cái thầy toàn diện. Tuy nhiên, chỉ cần thầy ra mọi tà kiến, thầy ghê tởm, ghê sợ mọi tà kiến kể trên, thì tâm ta bắt đầu bước sang lãnh vực chánh kiến rồi vậy. Từ đây, từ sự thấy biết chân chánh đúng đắn này, nhìn ngắm bản thân và thế giới, quan sát minh sát nó để thấy rõ mọi kết hợp giả hợp vô thường vô ngã, thấy rõ thực tướng của mọi hữu vi pháp, đến chỗ này thì chánh kiến này đồng nghĩa với tuệ tri. Đó, như vậy là mặc dầu là chánh kiến tài thế, đó, nó cũng như thực toàn diện như chánh kiến xuất thế, nhưng mà chánh kiến này cũng đồng nghĩa với tuệ tri. Cho nên tại sao trong 25 tình quán tâm sở, trong 25 thiền tâm đó, thiền tâm sở đó có tuệ. Tuệ này là tuệ thế gian đó. Nhưng mà tuệ này cũng phát sanh thành tuệ trí, tuệ trí này phát triển nữa thành tuệ giác đó. Bi hỷ tuệ ba tâm sở cuối cùng đó. Cho nên cái tuệ tâm sở trong 25 mà thiền tâm sở này nè, đó, Abhisham bảo rằng là khi nó tu tập theo lộ trình bạc chánh đạo, nó tu tập theo cái hiện tiền của minh sát, tu tập đi vào dòng thánh, thì tư tâm sở biến thành tuệ tâm sở thay thế. Tư cái lộ trình mà tư tác đó, mà phát sanh tất cả các nghiệp, từ thiền cho ác đó. Thì chúng ta thấy nè, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Bất cứ khi nào mà chúng ta qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà tiếp nhận ngoại giới thì năm tâm sở này đều phát sanh trước, gọi là biến hành tâm sở, bởi vì nó khởi đều khắp chúng ta cả các tâm, khởi đều khắp bất cứ một đối tượng nào có xúc lục xúc, nhãn xúc, nhị xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, đó xúc. Đạt ý là hướng tâm. Tưởng là nắm bắt đối tượng. Trí giác. Tư. Đây. Thụ phạm đây. Tư này là chế tân na. Hắn bắt đầu tạo nghiệp thiện ác đó. Đó, để xúc tạo cái thọ tượng tư, đó tư. Thì cái lộ trình tu tập của Minh Sạc á, từ tâm sở được thay thế từ tâm sở này, bắt đầu giảm nghiệp. Đến độ tu tập Minh Sạc tuệ mà miếng mật á, nó cắt đứt luôn tư tâm sở. Và thường thường chiếu soi bằng tuệ tâm sở. Thì cũng từ cái tuệ trí này, cái xúc đạt với thọ tượng tư đó. Bất cứ khi nào có cái tư nó xén vô hết, ở đó là quyết định thiền ác, ở đó là tham sân, là phiền não. Có thể nó là thiền, nó có thể nó là bất thiền. Thiền thì khởi tác của nó là vô tham, vô sân, vô si. Bất thiền là do tham sân si. Đó. Cho nên để ý cho thầy cái tuệ tâm sở là thay thế tu tâm sở. Vì chánh kiến tài thế là đồng nghĩa với tuệ trí. Mà tuệ trí, tuệ như thực, chúng ta tu tập minh sát hàng ngày. Đó. Nếu như thuần thục đó, thì nó thay luôn tư. Thay luôn tư. Ví dụ thế này này. Tư là sinh hoạt, là vận hành của lý trí. Phải, trái, tốt, xấu, thiện, ác. Tư tâm sở thường thường nó loay hoay, nó lựa chọn về đúng sai, phải trái, thiện ác, cái mình thích, cái mình không thích, phạm trù của tư tâm sở hết. Bây giờ hôm nào mình thử đi, mình thử nhìn ngắm cái lý trí mình loay hoay lựa chọn đó như thế nào, thì tuệ trí đó ở trên, nó nhìn xuống cái lý trí chọn lựa phải trái đúng sai thiện ác tốt xấu. Cho nên đến một lúc á, nó thay bởi tư tâm sở rồi, để cho mình ngon lành. Thầy trở lại nè, thầy sẽ giảng tiếp, nó trở lại điểm này một chút. Trở lại nó chỗ lạc. Phải nắm rõ cái khổ lạc của thế gian. Cái này thầy mở một kẹp thôi. Là có vị hòa thượng khi mà giảng về khổ đế, ngài có nói một câu, không biết ngài có ý chí, nếu nói vậy thì không được. Vì ấy nói Đức Phật giảng về khổ đế chỉ đúng một nửa, còn một nửa lạc nữa. Chúng ta cũng vui sướng, cũng nụ cười tươi trắng, mát mẻ, thanh bình, đoàn kết, an vui, sức khỏe. Chúng ta đang tầm cầu lạc, đang sống về lạc. Trên chỗ này thầy xác định cái lạc đó có thực. Nhưng mà cái người tu tập minh sát á, phải thấy rõ lạc này sẽ biến hoài, sẽ đổi khác. Cho nên đừng tham đắm, đừng tiếc nuối, đừng mong lạc kéo dài, trường xuống bất tử, vân vân. Đó. Cho nên sống trung đạo. Tại sao bạc chánh đạo Đức Phật gọi là trung đạo? Là vì vậy đó. Đó. Vì vậy đó. Chừng mực vừa đủ. Đó. Đây là cõi dục. Sáu cõi trời cũng là cõi dục. Mà cái gương của Bồ Tát á, rất nhiều kiếp trước á, bộ thí quá nhiều, tạo ba la mật quá nhiều. Trên kiếp nào chư vị Bồ Tát á, cũng là đầy đủ về ngũ dục, sung mãn về ngũ dục. Nhưng mà các ngài sử dụng chừng mực vừa đủ, còn lại để mà giúp đỡ cho người nghèo đói, còn lại để mà cúng dường tấm bảo. Trên sở gì thầy trở lại chỗ này á, là có Phật tử hỏi, thầy nó sẽ trả lời trong cái thời pháp hôm nay. Nói con thầy khổ đế rồi, à, thầy nguyên nhân khổ rồi, đó. Nhưng mà cái tâm con không cách chi mà tu tập đến chỗ diệt để được. Có lẽ là con sống còn nhiều đời kiếp, mong những cái lạc thánh cao, mong những cái lạc thánh lương. Vậy thầy chỉ giúp con làm thế nào để có thể tu tập mà có được những cái lạc thánh cao, lạc thánh lương, mà không chìm đắm vào nó, không dính mắc ở trong nó. À, câu hỏi như vậy đó. Thì nhân tiện hôm nay chỗ này thầy dạy giảng lại rộng một chút về điểm đó. Có lạc, tâm cầu lạc là bản chất của chúng sanh, của tất cả chúng ta. Cái người mà tâm hà liệt thì những cái lạc hà liệt. Tâm thanh cao thì tìm những cái lạc thanh cao. Giống như cái núi vắng này thầy tìm kiếm vô đây là thầy tìm kiếm cái lạc thanh cao, thanh lương. Không thoát khỏi lạc được. Đó, phải thấy rõ như vậy. Để chúng ta khỏi có cái thái độ mà hơi cực đoan. Đó, thái độ cực đoan. Bởi vì lạc khổ như thực thì lạc cũng như thực. Lạc hà liệt, thấp thỏi. Lạc thanh cao, thanh lương, vi tế. Cho đến cõi cõi trời mà sắc dưới vô sắc dưới, thanh cao quá đấy. Thanh lương, vi tế đến cái đồ mà giống như có chứ cả. Rồi hỷ lạc xả của đình cũng là cái lạc thánh cao. Nên thầy hôm nay thầy đưa ra một bí quyết. Bí có cho người thật phờ, những người Phật tử mà chưa sống đến cái đồ mà diệt để được. Vẫn loay hoay những cái lạc thánh lương thánh cao. Đức Phật ngài có dạy. Người nào, cư sĩ nào mà tu tập vẫn có ngũ dục súc mãn, nhưng mà không thối thất, không thối đọa, không bị chìm đắm. Đức Phật này dạy năm pháp: tín, giới, văn, thí và tuệ. Đầy đủ năm pháp này thì sinh ra kiếp nào cũng ngũ dục đầy đủ súc mãn mà không chìm đắm. Còn dính mắc thì không dám nói, không chìm đắm. Biết sử dụng vật chất, cái phước sống mạc của mình một cách vừa phải chừng mực, và giúp cho mình còn tiến bộ tích lũy thêm ba la mật. Một cái đức tin vững chắc. Hoàn cảnh nào cũng lay động đức tin tâm bảo hết. Hoàn cảnh nào cũng lay động đức tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh hết. Tín. Giới. Phải có giới. Ngũ giới, bạc giới. Không sử dụng được cái giới tướng thì có giới tâm. Ngài Phật mới hay gọi là từ tánh giới đó, cái giới tâm. Bởi vì thế này này, không sạch sanh, không uống rượu, không sạch sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, gì cũng đến vậy, gọi là tướng giới. Tướng giới. Cái tướng giới đó đôi khi mình phạm trong cuộc đời, đôi khi mình hay nói dối, đôi khi mình nói lời không chân thật, đôi khi mình bị rơi vào những cái mà rất là vi tế. Giống như hồi sáng thầy kể là ông tỳ kheo trộm hương đó, một chút mình bị trộm. Còn đôi khi không biết vô tình có ý mình có gì con này con kia. Thầy thổi nhỏ thế để bằng chim câu cá. Bởi là thế này này, bằng chim thì trúng, trên cao nhầm bằng trúng rất, mà câu cá không được, không dính con một hệt. Cả bộ năm đứa đi câu cá về sống này, thằng này trúng giựt lên con cà rô, thằng kia giựt lên cà gãy, mình tẩy mình dành cũng có. Thằng mới giựt coi như bờ vụn này, mình chạy qua dành cũng có. không câu được một con nào, không câu được con nào. Trong quá khứ mình có nghiệp sát điểu, chứ không có nghiệp sát ngư. Hãy đưa một ví dụ cụ thể thôi. Cho nên trong hiện tại mình cái giới tưởng á, chúng ta phạm giới này quá phạm giới kia, còn giới tâm á lại khác. Thật ra đôi khi mình sơ ý rồi lấy cắp chứ đó, mà thật ra tâm mình không nghĩ tưởng là mình ăn cắp, mà tâm mình hoàn toàn không có chuyện ăn cắp, thì đó là giới tâm. Cái này không phải thầy tự nói ra nghe, Đức Phật nói đó. Có vị tỳ kheo tới xin xuất gia, cái vị A Sa Lê sư giáo thọ sư này, này đây là tiểu giới này, đây là trung giới này, đây là đại giới này, đây là giới thọ thì lục căn này, đây là giới xúc thúc này. Ông nói thôi giới quá nhiều, tôi về đưa tu không nổi đâu. Đức Phật ngài kêu lại, đúng rồi, quá nhiều giới. Một giới con giữ được không? Dạ được. Còn giới trí bạch thì tốt, giới tâm, ông giữ cái giới tâm. Rồi mà vì ấy giữ giới tâm không, rồi đắc quả là hạng, tu tập đắc quả là hạng. Cho nên tùy theo từng người, Đức Phật ngài linh đồng trước mà căn cơ khác nhau. Đối với người này nói thôi con giữ ba giới thôi. Đối với người này Phật nói giữ giới thôi. Đấy, thấy chưa? Trên Phật tự tài giá sinh hoạt lắng trắng bần rộn một giới thôi, giới tâm thôi. Tín, giới, văn, nghe pháp, nghe đạo, nghe những lời khuyên tốt, gặp thiền bạn hữu, thiền bạn lành để lắng nghe những cái điều hay lẽ phải, đến chùa nghe pháp, nghe bác giảng kinh, giảng luận, đó, cái văn là chỗ đầy đủ. Càng vắng nhiều chừng nào thì cái hiểu biết á thì có thể có khả năng tăng trưởng. Cho nên tại sao tóm tắt ba tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tú tuệ. Văn phát sanh tuệ, tư suy nghĩ phát sanh tuệ, văn tư và tu, tu phát sanh tuệ. Vậy thì cái văn cũng rất quan trọng. Tín giới văn thị đó. Thường thường cái thị này nó có hai cái loại thị vật chất. Ai thấy người nghèo đói mình chia sẻ cơm thực vật thực thuộc men áo quần vân vân, gọi là mình giúp đỡ tế độ người nghèo đói. Đối với tâm bào thì thành kính cũng dường. Ví dụ như người ta tẩy cũng dường á, đôi khi không để ý. Ví dụ như bộ thì cũng dường để nuôi tăng nuôi ni phước rất lớn. Vì đôi khi tăng này còn hơn Phật nữa. Phật mất rồi, diệt độ rồi. Thì có tăng mới có giáo pháp. Thì có tăng cái nữa mới có tâm bảo. Cho nên sự ăn học của tăng đã nuôi dưỡng đời sống tăng. Đi, đó, chính là cái bộ thị trong đời này rất là cao thượng. Hoặc là, thầy kể chuyện vui thôi. Thầy viết 40-50 đầu sách thế này, mà từ xưa nay chưa ai cũng thấy in một cuốn sách này. Cái này có như bộ thị pháp này. Bao nhiêu thầy dùng chỗ này dùng kia để in cuốn sách, dùng cái này kia in cuốn sách, dùng đâu nghe nổi ngay tin. Cái thứ hai là thầy in sách rồi mà thấy bán bà chứng quả chỉ gửi trong bộ lăng một ít để đưa bộ ông bà này lấy cái tiền đó để yến quyền kế tiếp. Chứ hoàn toàn từ xưa đến nay 30-40 năm thầy cũng có một số bằng sách. Đôi khi Phật tử cũng biết cái cúng dường mà in sách này rất là cao thượng. Mà thầy nói rồi không phải là gợi ý thì người cúng tiếng, bữa nay cúng tiếng thầy không nhận đâu. Thầy có rồi. Tín, giới, văn, thí, tuệ. Cái bổ thể mà để giàu có sung mãn với cấp cô độc như bà Visakha thì là có lẽ trên thế gian này không còn người thứ ba đâu. Sung mãn đầy đủ, không có thể, cái gì mà kể được hết á. Ai đọc lại cái tích truyện bà Visakha, thầy viết trong truyện Con Gái Đức Phật đó, kinh khiếp lắm. Cái phước của bà không có thiếu chi hết. Nhưng mà phước vật chất sung mãn, sung mãn về tướng mạo, sung mãn về tài vật, sung mãn về sức khỏe, sung mãn về những cái hanh thông, những may mắn trên cuộc đời, nó sung mãn về tất cả tiền nghi sinh sống, đủ mọi loại tất cả. Giống như bà Visakha chẳng hạn, Đức Phật á, thì có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp. Bà Visakha có 5 tướng của một mỹ nhân: sắc. Thứ nhất là về tuổi trẻ, thanh xuân. Cái phước sao mà nuôi dưỡng cái sức, cái sắc đẹp, vẻ đẹp của bà trọn đời. 120 tuổi mà trong bà vẫn như con gái. Khi quỳ xuống đường lên á, chân bà không run. Khi mà đi tới chùa về có con cháu chắc á, đôi khi phải nhìn thật kỹ mới biết đâu là bà Visakha. 120 tuổi. Đó về cái phước tuổi thanh xuân đó. Về thể chất, sức khỏe, người thì gọi là sức khỏe đó, vóc thì mạnh mai, mà cái sức khỏe kinh khiếp. Một con voi thế này nè, tay ba đứa thế này đè con voi nằm xuống được. Cái hàm răng của ba đều đặn như ngọc, trắng tinh như ngọc. Thịt về thịt, môi bà đỏ như son, tươi nhuận thường xuyên. Rồi cuối cùng thứ năm là mái tóc. Mái tóc đẹp, óng ánh, lóng lánh, dài xuống gót chân và uốn lên. Đó là năm vẻ đẹp của mỹ nhân. Tóc, thịt, da, xương vóc và tuổi trẻ, thanh xuân, sức lực. Vậy thì trong cái thể á, nó muốn hình vàng trạng. Sợ gì mà tóc ba mà có cái dài mượt mà đẹp tuyệt vời như vậy, không ai chịu nổi á. Là có một kiếp một cô gái nghèo khổ. Và thời Đức Phật xuất hiện, không biết lại chi cũng dường cả, mà cắt cái mái tóc ấy. Tới nơi cái tiệm bán được mấy xu, ông chủ tiệm ý ối nữa chứ, bà mua cái vật thực mà cũng dường Đức Phật, bỏ nó tấm lại chỗ thế này nè. Đức Phật ngài biết, khi mà ngài ôm bạc cái trị bệnh á, nào vua chúa quan đại thần, nào là đại thí chủ thương gia, ngài bỏ hết để thẳng tới ngay chính cô gái này, ngài thò những vật thực của cô này. Cụ thể sau này làm phí rất khá đó. Cho nên quảng bộ thì phải tâm rộng lại, rộng lượng. Không phải từ vật thực, mà từ cái tâm. Từ cái tâm tôn kính tâm bảo, tôn kính Đức Phật, tôn kính tăng chúng, tôn kính giáo pháp. Từ cái thị đỡ mới mà vô thường. Giới, tín, văn, thị và cuối cùng là tuệ. Không có tuệ á, không được. Tuệ là cái nâng đỡ, cái soi sáng cuối cùng. Để dâu sống cạnh người, cạnh trời, phúc lật thế nào, thì cái tuệ này giữ đời sống chừng mực vừa phải. không say đắm mà biết tận dụng của cải để sáng sẻ mọi người, để chia sẻ cho mọi người tín giới văn thể tuệ. Vậy thì thầy nhắc nhở một người Phật tử bên Úc đó, hỏi thế nào để mà con cũng muốn những cái phúc lạc thánh lương, mà sợ khi mà những cái lạc vật chất này sinh ra chìm đắm dính mắc. Đó thì Đức Phật ngài dạy rồi đó, tu tập thêm năm pháp tín giới văn thể và tuệ. Và tất cả chúng ta cái lạc như thực này này còn duy trì mãi. Đã, duy trì luôn mãi đến thái tử của chúng ta kiếp cuối cùng, cái lạc cũng dư dật cũng sung mãn. Đã, nhưng mà ngài bổ thí tất cả, bổ thí tất cả. Đã, sau đó lên cung trời độ sức, chờ cái ngày rơi xuống quả đất để tu tập thành chân đại cảnh giác. Tất cả mọi người đều công phước, tất cả mọi người đều cần lạc, nhưng mà phải đúng cái nguyên lý đó. Đó phải có đầy đủ tín giới văn thị và tuệ, đó là bổ túc cho cái lạc mà cái này chánh kiến. Mày nói chánh kiến không là gần hết 1:15 rồi. Để ý đó, cái chánh kiến nó quan trọng vô cùng. Bốn cái nội dung mà chánh kiến tục đế đó thì nhớ rõ, hình như trong này không có. Là thứ nhất, xóa bỏ, quảng vứt tất cả những cái kiến thức phức tạp cuộc đời, làm rộng không tất cả mọi kiến thức đa tạp của thế gian. Đã. Đừng biến cái khối óc của chúng ta, việc không có kiến thức, trở thành cái chướng ngại cho trí tuệ. Đã. Sở trí trưởng đó. Thứ hai, luôn luôn thầy đúng, thầy chánh, thầy trơn. Đã. Lựa chọn chánh trơn để mà lên đường đúng, tốt. Và thứ ba là có đức tin thâm mật về nhân quả, về tội phước, về đời này đời kia, đó, về luân hồi tự sanh, về nghiệp báo, thì có cái thấy biết vững chắc như vậy, đừng rơi vào tà kiến. Và thứ tư, như là hè, ai nhớ ứng hè, thầy quên rồi. Bỏ làm việc xấu. Bỏ làm việc xấu. Bỏ lìa xa tất cả những cái xấu ác. Đó, những cái xấu ác, những cái gì mà thầy mà bất thiền, ta vậy, bất chánh, thì phải rời bỏ. Thì rõ ràng cái chánh kiến này có hỗ trợ của chánh tinh tấn đó. Đó bốn cái nội dung của chánh kiến đó cần ghi nhớ. Khi mình nhìn một cái đối tượng, nhìn một đối tượng, cái chánh niệm là ghi nhận đối tượng ấy, chụp bắt đối tượng ấy, cái chánh niệm chưa biết gì hết. Khi mà chụp bắt đối tượng rồi ấy đó, thì bắt đầu chánh kiến mà nhìn thấy nó rõ ràng như thế nào là chức năng của chánh kiến. Rồi ghi nhận đối tượng, thấy rõ đối tượng, mà nhận thức về cái đối tượng ấy, cái cột nhà tròn, là cái chức năng của chánh tư duy, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy. Thì khi gọi chánh tư duy á, là bao giờ đi theo chánh kiến, từ chánh kiến. Chánh kiến thấy rõ ràng một cục như thế này này, chánh tư duy mà suy nghĩ về cái cục này, phân tích về hắn, hắn đúng hay là sai, hay là thiện hay là ác, phải trái tốt xấu, là chức năng của chánh tư duy. Đó. Nắm bắt đối tượng là chánh niệm, thấy rõ đối tượng là chánh kiến, phân tích đối tượng, nhận thức về đối tượng là chánh tư duy. Đó, đó, để cái này sẽ biết rõ nào. Có đây, trên mạng có nhiều người định nghĩa chánh kiến là để chuyển hóa thực tại, chúng ta thực tại đối nói là chánh niệm là soi sáng thực tại. Ôi chào, có định nghĩa tùm lum lá là vì chưa nắm giáo pháp căn bản. Đây là giáo pháp căn bản đây. Chánh niệm là mới ghi nhận đối tượng được thôi. Ấy đọc cái làm gì đó. Nó chẳng phải là quê nhà. Nó chẳng phải là so sánh thực tại. Nó chẳng chuyển hóa được cái gì hết. Nói nghĩa rộng hơn á. Mình đang suy nghĩ lung tung lăng tang này trường kia này. Bây giờ ngồi yên. Mình trả thân thọ tâm pháp xuống, không nói năng chứ cả. Trong trường hợp đó đó, khi thả lỏng toàn bộ, để yên toàn bộ thân thọ tâm và pháp, thì khi ghi nhận cái chân, khi ghi nhận cái tay, khi ghi nhận cái tham đó, thì bắt đầu chánh niệm. Chánh niệm tròn vẹn đúng đắn khi đã an lập thực tại. An lập thực tại giống như để yên thân thọ tâm pháp, bắt đầu mà nhìn ngắm lòng tay, lòng chân, đầu, mắt, đau, nhức, tham, sân, ghi nhận toàn bộ như thực đó, đó thì là chánh niệm. Thấy rõ, à đây đau hè, đây nhức hè, đây tham hè, đây sân hè, hay chánh kiến. Chắc cái đau đau quá hay chưa đúng nội hè, thuộc chánh tư duy. Có thể từ đó hiểu rộng nè, tất cả mọi lĩnh vực. Khi bây giờ đầu tiên mà tìm hiểu về chánh tư duy á, là do từ Samma chúng ta hiểu nè, là trơn, là chánh, là toàn bộ, đầy đủ, toàn diện, tròn vẹn nè. Còn bao giờ sang cấp ba này á, rất nhiều nghĩa, rất đa nghĩa. Là suy nghĩ, là nhận thức, là ý nghĩ, là tư tưởng, là tầm, là tìm kiếm, là chủ đích, là mục đích. Nó nằm ở từ Sankappa cả. Sankappa. Nếu theo về cái trường nghĩa đó, thì ví dụ một cái tư tưởng khởi lên, chánh tư tưởng. Một ý nghĩ khởi lên, chánh ý nghĩ. Một cái tâm khởi lên là chánh tâm. Một quan điểm khởi lên, chánh quan điểm. Một tư duy khởi lên, chánh tư duy. một quan niệm khởi lên là một chánh quan niệm, thế để cho chánh như vậy đó, để xác định tất cả mọi cái ý nghĩ, mọi cái tư tưởng, mọi cái nhận thức, mọi vận hành của lý trí, gọi tên kiểu này, gọi tên kiểu kia, thì tất cả chúng đều gọi là sankappa. Sankappa. Mà khi mà sankappa mà đi liền trực chỉ sắm má đó, thì mục đích đoàn chấn chánh, tư tưởng đoàn chấn chánh, ý nghĩa đoàn chấn chánh, nhận thức ấy cũng chấn chánh, mục đích tìm kiếm của mình cũng chấn chánh luôn. Đó, cho nên trong sắm má nó gọi tròn cái sankappa. Đó. Khi mà sankappa là ý nghĩ, là tư tưởng, là nhận thức, là quan niệm, là quan điểm, là tầm, là ý nghĩ, thì đều chủng là chánh, là chơn, đã xác định rồi. Thì trong cái chánh, cái chơn đó đó, con đường đụng đặng đó đó, không có chỗ cho tham sân si, không có chỗ cho phiền não khởi sanh. Cho nên rất nhiều nơi á, khi mà định nghĩa về chánh tư duy á, họ tóm tắt trong ba từ: chánh tư duy có nghĩa là tư duy ly sân, ly sân, tư duy ly dục và tư duy ly hại, dục, sân và hại. Nghĩa là sân, dục và hại không có chỗ trong chỗ của chánh tư duy. Chánh tư duy không có chỗ để có ý nghĩ là hành động, ý nghĩ nó vui theo cái sân tâm của mình, nó vui theo cái dục tâm của mình, vui theo cái hại tâm của mình. Sân, dục, sân và hại, cái nó gọi là tư duy ly dục, tư duy ly sân, tư duy ly hại. Đó. Cho nên khi nào này mình suy nghĩ vấn đề chi, bất cứ vấn đề chi, à cái ngọn núi, à cái cây này lạ xanh đẹp nè, à bây giờ gió mát nè, cái bình hoa này rồi nó sẽ tàn nè, nhà chỉ mới dài đoạn bây giờ sắp hết giờ rồi nè, tất cả mọi suy nghĩ gì mà trong đó không có sân, không có dục, không có hại, thì đều là chánh tư duy, đều là chân chánh hết. Thế đừng có lo, nó tu sân suy nghĩ tầm lum ra. Nhưng mà khi quan sát kỹ, minh sát cho rõ, nó không có sân, không có dục, không có hại, nguyên điểm đó là chánh tư duy. Chánh tư duy. Còn con đường mà tư duy đụng đặng, con đường đi lựa chọn thế nào thì đôi khi thuộc cấp độ khác. Còn bình thường chúng ta khi tư duy mà không có sân dục hại là tốt rồi. Tốt rồi. Trong đấy thì nói khác thầy chút. Đúng đi, nói là ba bức thiền tâm, dùng cho phí tất cả. Là tự nhiên tâm này là tìm kiếm. Vậy muốn có chánh tư duy, người tu Phật phải biết lìa xa ba bức thiền tâm sau đây. Tâm, ba bức thiền tâm là ba tìm kiếm bức thiền. Đó. Dục tâm, đó đó. Là tìm kiếm suy nghĩ, nghĩ tưởng, suy tưởng, suy tâm, tìm cách thỏa mãn những ham muốn dục lạc. Rồi đắm chìm trong khao khát ấy. Đó, sinh ra tạo nghiệp bất thiện, dục tâm. Sân tâm, gặp những đối tượng ta ganh ghét, đố kỵ, tỳ hiềm, gặp những hoàn cảnh trái ý nghịch lầm, tâm trí ta chìm đắm trong những suy nghĩ, nghĩ tưởng bực bội, bất mãn, phẫn nộ, sân hận. Đó, cho nên cái người tu minh sát á, khi sân thấy, phải thấy sân là vì vậy đó, dễ sinh ra phẫn nộ, dễ sinh ra hận thù. Cái cường độ của cái sân tâm này á, đầu tiên là khó chịu này, bực bội này, nóng nảy này, à, tự nhiên sinh ra ưu phiền, khó chịu, rồi bắt đầu mình nổi sân, giữ cái tâm sân lâu là sinh ra hận. Đó. Cho nên người tu minh sạc phạt hiền ra, bắt đầu cái bực bội nóng nảy, à, mình bực bội ra, bực bội ra, bực bội ra, khó chịu ra. Thì người tu minh sạc là cắt đứt ngang chỗ đó thôi. Bực bội là cắt đứt rồi. Giả sử là lần sau có tâm chút, à, nóng nảy, nóng nảy. Đó, nóng nảy, bắt đầu dần nó vừa chớm khởi sanh. À, mình dần hè, mình dần hè. Đó, cắt đứt ngang đó. Còn bằng không mà nó lén nó sâu chút nữa. Đó, ưu. Sân, ưu và hận là cái cấp độ tiến trên diện tiến của sân. Khi mà đến hận rồi thì có thọc đạo chết liền. Đó, từ sân xuống hải, từ sân tầm ở trên, nếu không được thấy rõ tuệ trí thì tâm trí sẽ bị nung đột, có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ đến những mưu kế thủ đoạn ác độc bảo tàng để hòa hại người khác. Người có chánh kiến thêm chánh tư duy tiếp năng lực, sẽ là tư duy ly dục đối trị dục tầm, để tư duy ly sân đối trị sân tầm, và lại tư duy vô hại đối trị hại tầm. Đã. Thôi, ngang đó, ngang một nửa chánh tư duy, chưa được nửa nữa. Tiếng rưỡi đồng hồ rồi, tiếng rưỡi vừa đủ hết. À, xin chào Phật tử Bến Úc, nghe nói đã 70 người đấy, theo dõi đó, hôm nay thầy giảng ngang đó thôi. À, chúc Phật tử nắm vững những cái cốt lõi nhất, á, những cái quan trọng nhất á, để áp dụng vấn đề sự tu học của mình. Xa thủ đi, xa thủ chết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.